Chương 28, tiến vào chiếm giữ châu Âu vào thành nghi thức, bên trên. Xem ra giống như là bánh bao một dạng hạt tư vùng núi, không có nửa điểm mây mù. Bạch Vân ở trên bầu trời nhàn nhã du bay liệng, chân núi dường trên lấy một mảnh màu xanh đen thảm trải nền. Ở nơi này thanh nhã minh lãng phong cảnh trong, hắc sắc màu trắng hồ điệp đã ở cùng múa, ở tràn đầy đá hoa cương góc cạnh mặt đất nham thạch bên trên, đứng một vị kỳ dị nữ tính. Nàng tựa hồ đang nhìn cái kia nho nhỏ hoa nhi thấy bàng hoàng. Ngài thích hoa sao? A chịt lệ học đặt nét chờ nổ bộp thình lình bị phía sau đột nhiên chuyển tới giọng nữ lại càng hoảng sợ. Đây là thân là ở quy mô bên trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cờ dìm sần đi nì dẹn quân đoàn, tăng thư cờ chi đồng hồ đại cán bộ, ngài nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt ịp cả củ, có ám sát quan địa vị nàng không nên có thất thố. Vì vậy, nàng lấy làm có lệ che đậy đồ trang sức giọng trả lời. A ân hắc y gì hắc phát, trên đầu dài một đôi khả ái miêu nhĩ, thon gầy vóc người, to lớn cánh tay phải, hòa lẫn cương mánh khí thế cùng lánh khốc nhu nhược bề ngoài cờ dìm sân lốt. Dĩ nhiên tại say xưa mà nhìn hoa nhi, cái này quả thực có điểm không phải, phải nói là phi thường, hết sức không hợp nhau. Hơn nữa, nhất khiến người để ý là, nếu như mình này tấm tư thế bị sổ cả đám người biết nói, nhất định sẽ bị coi như hài hước cười đủ 100 năm. Chỉ có thể miễn cưỡng chuyển đổi đề tài. Chủ nhân còn chưa tới sao? Trong miệng nàng chủ nhân, là chỉ các nàng tệ cắt lỉ bổ cả thủ lĩnh hẹ vờ hóc cọc phần Asis. Đương nhiên, chờ nộ bộp so với những người khác càng thêm tin tưởng vị này Asis đại nhân thân phận chân thật. Cũng không phải là cải danh ạ bị sản gì Asis, mà là cờ dìm sấn lột hẹ vờ hóc cọc phần Tis, đã từng phờ làm hạ giờ anh hùng. Bất quá bây giờ là ở bộ hạ trước mặt, nàng chỉ có thể dùng chủ nhân để gọi tình địch của mình. May mắn tính cách của nàng vốn là tương đối thờ ơ, dùng giọng lạnh như băng nói ra những lời này cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Vừa rồi hướng nàng đáp lời Encho, không chút nào chú ý vấn đề của mình bị có lệ mang quá. Nàng đem mình kỳ dị thân thể trung ương bộ phận là mỹ nữ khuôn mặt đóa hoa, thân thể thì là nhánh hoa thân thể hơi nghiêng về phía trước, gật đầu trả lời. Đúng. Bởi vì phải một bên xác nhận có hay không đi đoạn hậu quân bóc ra giả, những cái này đạo cụ nhóm có hay không xuất động truy kích, một bên hành quân hẳn là giống như bình thường như vậy, sẽ chậm một chút đến đây đi. Cái này Encho cũng không phải là ma vương, tới đơn thuần đồ mà thôi. Tên là cái chán chi mảnh nhỏ á ngươi lạc nghi, là một tam hiểu cứu hộ, công việc phụ trợ tự tại sư. Làm gần với vương cao giai Encho. Nàng là cùng chớ nổ bộp đều là nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt một góc tiên phong đại tướng chỉ ủn phản cờ lì phụ lì cùng mỹ sĩ quan phụ tá. Tiện thể nhắc tới, ở trong giọng nói dùng nghi vấn hình thức phần cuối, là nàng thói quen, hơn nữa phối hợp cái loại này mềm liên tục giọng nói, thì dường như một đóa dễ bể cánh hoa giống nhau. Phải chờ nổ bộp giản đoạn trả lời. Nếu như là lời của ngươi lúc đầu muốn hỏi chút gì, nhưng không có hỏi tiếp. Á ngươi lạc ni từ thân là ám sát quan cờ dìm sần lột lập trường và thần sắc, cùng với xưa nay gặp gỡ bên trong, rất dễ dàng liền phát hiện nàng muốn nói lại thôi vấn đề bao hàm nội dung cùng ý tứ. Bởi nàng đi theo một cái tính cách kiên cường, ngôn ngữ không nhiều lắm, hơn nữa còn có danh chính ngôn thuận ạ xì mặt nạ thủ trưởng, vì vậy đối với nàng mà nói, thiên lý nhãn những cái này không phải lưu lộ vu biểu mặt ý đồ cùng cảm tình là làm sĩ quan phụ tá phải chức năng. Loại tâm tình này ba động, coi như là 10 thế kỷ tới nay, cờ dìm sần tiếp thu được đến từ nhân loại thế giới có mới nhân tố. Là đóa hoa này sao không phải đối mặt nàng đó thuần túy là vùng vây dây chết phủ định, á ngươi lạc ni không khỏi trở về lấy mỉm cười. Đóa hoa này đợi một chút, tất cả nói không phải lúc này đây, chờ nộ bộp rất là nghiêm túc cắt đứt giải thích của nàng, trong mắt nàng hiện lên một tia xấu hổ vẻ. Sắt ngôn quan sát á ngươi lạc ni lập tức tỉnh ngộ lại. Chờ nộ bộ đại nhân lại yêu kiểu tuy là mới vừa quen thời điểm, làm cho một loại phi thường lánh khốc vô tình ấn tượng, nhưng là một ngày ở chung, sẽ phát hiện vị này ám sát quan là một cá tính tương đương nhắn mịn người. Hơn nữa lệnh trước mặt lầm chủ nhân, còn có một chút cùng nữ tính có liên quan để thời điểm. Bất quá chờ nộ bộ cũng không phải chỉ là bởi vì yêu kiểu nguyên nhân, cùng á ngươi lạc ni tốt xấu coi như là quen thuộc, cộng thêm cùng giới thân phận, làm nói hết đối tượng là rất thích hợp. Chờ nộ bộp sở dĩ nghiêm túc như vậy cắt đứt á ngươi lạc ni giải thích, là bởi vì nhìn chờ nộ bộp dựng lên cái đôi kia khả ái lỗ tai mèo, biểu tình cũng từ phía trước xấu hổ cùng u buồn biến thành lánh khốc cùng sắc bén. Mà cái tình huống đại biểu cái gì, Á ngươi Lạc Ni cũng là ở quá là rõ ràng. Có người đến rồi không ra nàng sở liệu, két lạp thô giáp tiếng bước chân, từ phía sau lưng trên sơn đạo dần dần tới gần. A, thì ra các ngươi tại loại này địa phương sao có chuyện gì, gầy mưu. Bị chớ nổ bộp lấy không gì sánh được hiểm ác thanh âm ân cần thăm hỏi, là một cái cùng nàng không phân cao thấp kỳ diệu tồn tại ăn mặc hoa lệ lễ phục, đứng thẳng đi lại như đầu sương sườn. Gớt em bơ xỉn phủ nạ sở mổ lẹt mái nạ hệ tờ mán đỉ vì nẹ sạ lẹt ịp cả cụ, sở hữu tể tướng địa vị cường đại cờ dìm sấn lột bất quá, cùng thân phận của hắn không hợp là, cái loại này mềm yếu tính cách. Là như vậy, nhưng thật ra là liên quan tới vào thành một chuyện. Sổ ca đại nhân đưa ra một cái kiến nghị hiện tại nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt tất cả thành viên đều tụ tập ở lâm thời trong đại bản doanh. Đối mặt nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt duy nhất một vị nữ tính thành viên cái kia không thua kém một chút nào phái nam thô lỗ ân cần thăm hỏi. Gợt em bờ xỉn phụ nạ sở mồ lẹt chỉ là nơm nớp lo sợ run rẩy bộ kia khung xương vậy thân thể làm ra trả lời, hoàn toàn không có cùng thân phận của hắn tương xứng khí thế. Chứng kiến hắn bộ kia dáng dấp. Chờ nộ bộp nhịn không được những mày. Cùng tự tin ưu việt chặt tuyệt nhiên ngược lại loại hình, nàng đương nhiên không thích, bất quá làm đồng liêu, cũng không phải rất đáng ghét. Nàng phẫn nộ đối tượng là mồ lẹt trong miệng sổ ca đại nhân hắn lại định tìm tra sao bất mãn hiển lộ ở trên nét mặt, chờ nộ bộp dùng nghiêm nghị giọng nói hỏi. Không phải, cũng không phải nói bới móc lạp mồ lẹt đối với chờ nộ bộp hiển lộ ở trên mặt nghiêm khắc cảm thấy vô cùng kinh hoàng, vội vã vì cùng thế hệ che chở nói. Ngươi vì sao không phải ra lệnh thuộc hạ Encho tới thân là tể tướng dĩ nhiên tự mình làm lính liên lạc, ngươi lại khinh suất cũng có một hạn độ A đúng thật xin lỗi, bởi vì tất cả mọi người bởi vì vào thành sự tình bệ buộn nhiều việc, cho nên đây chỉ là mượn cớ nàng lớn tiếng trách cứ một câu nói không người chào mô lẹt, bất quá vẫn là theo đến đây thúc giục mình hắn đi. Á ngươi Lạc Ni làm cùng giới, nhìn đây đối với khôi hải đồng liều khẽ cười. Tuy nói chờ nổ bộp là chủ nhân người yêu, vừa vặn vì tể tướng Mô Lẹt, đương chức vi bên trên, ở trên hắn cũng chỉ có Linh Asis, cũng chính là tổ chức đứng thứ hai. Nhưng mà cử động lại thấp như vậy ba cái bốn, cũng quả thực thật không có uy nghiêm. Mà phần này thái độ, đồng dạng biểu bây giờ đối với bộ hạ phương đi hệ nờ đúng, Á ngươi Lạc Ni đại nhân Mô Lẹt dừng bước, chuyển thần đối với thân phận thấp hơn mình sĩ quan phụ tá cũng vẫn là dùng đại nhân cái này cung kính xưng hô. Ú lì cùn mi đại nhân nói, liên quan tới trong thành quách nhân viên phối trí phương đi hệ nở có việc muốn thương lượng với ngươi đâu có thể mời cùng chúng ta cùng đi sao loại sự tình này, kỳ thực không cần như thế ăn nói khép nép. Á ngươi Lạc Ni khẽ thở dài một cái, dùng cái loại này kỳ dị nghi vấn giọng trả lời. Ân, có thể chứ đương nhiên hoàn toàn không có chú ý tới song phương thân phận hoàn toàn điên đảo, tể tướng mố lẹ hướng về phía sĩ quan phụ tá gật đầu, chủ động lui ra phía sau mấy bước, đem chờ nổ bộp sau lưng vị trí nhường lại. Á ngươi Lạc Ni tiến lên, đi theo chở nổ buộc phía sau đó mổ lẹt lần nữa tiếp tục một người trọng tâm câu chuyện. Nói lên đủ lỉ cùng mì đại nhân, hắn còn nói muốn cho vì kiến tạo công trình làm hộ vệ nhân một điểm tưởng thưởng, cho nên ta và nỉ nụ tạ đại nhân quyết định cùng nhau liên danh hướng chủ nhân đưa ra thỉnh cầu chờ ở một bên lo lắng được không được chờ nổ buộc, nhìn thấy mổ lẹt huyên thuyên giống như là một lão nhân giống nhau, trực tiếp bất mãn phát ra một tiếng quát chói tai. Sau đó hướng phía trước đi tới. Các ngươi vẫn còn ở bần thần cái gì a? Đi rồi là, đúng, xin lỗi. Á ngươi Lạc Ni đại nhân, như vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện á tể tướng mổ lẹt chậm rãi nói ấy nấy. Á ngươi Lạc Ni tương hoa đoá một dạng thân thể vòng vo trở về, theo sát chờ nổ bộp phía sau, ở nàng phía sau, thì là rõ ràng thần cư tể tướng chức cờ dìm sần lột. Ba người đi qua sơn đạo đối diện, tọa lạc một tòa đại sơn. Đỉnh núi tràn ngập vô tận uy dung, đó là ở lâm thời trong đại bản doanh cùng đợi ạ xịt xuất lĩnh quân đi sau đến đây hội hợp tệ cắt lì bổ cả tổng quân, ở vào thành sau mới căn cứ địa. Thoạt nhìn phảng phất là đắp lên trên đỉnh núi cự đại hoàng quan một dạng, đồng tường thiết bích tòa thành. Đó chính là bờ dọc kèn yếu tắc. Tệ cắt lì bổ cả lâm thời đại bản doanh liền xây ơ nhìn ra xa vào thành phía sau cứ điểm tuyệt hảo vị trí, cùng bờ dọc kèn yếu tắc giống nhau ở vào đỉnh núi. Chỉ là dùng trang sức chướng đồng gác ở vật tư mang vận dụng đài xe giữa loại này đơn giản hình thức, chỉnh thể bên trên hợp thành một cái thô lược lược phương trận, đây là hình vuông bộ đội tiêu chuẩn phối trí. Phi nhân loại cờ dìm sân khách, Encho nhóm đang tụ tập đầy đủ ở chỗ này. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn vì vào thành chuẩn bị mà chung quanh bôn ba. Ở nơi này đại bản doanh trung ương, có một đặc biệt rộng rãi, chuyên môn vì nẻ nạ hệ tờ mạn đi vì nẻ cả lẹt nhóm tập trung mà thiết không gian độc lập. Làm tệ cắt lý vô cả nhất cao kiền bộ 9 cái ma vương gọi chung là nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẻ cả lẹt, nhưng thật ra là mượn một cái bảo cụ tên. Cái kia nổ lệ phẹn tạc là một tòa từ trung ương điểm tựa dọc theo 9 cái nhánh cánh tay hoàng kim nâng bản thiên cân. Nó chẳng những có kỳ lạ hình dạng, còn có đặc thù công năng. Nó có thể đem Enchor có tồn tại lực từ điểm tựa đến khay, hoặc là từ khay đến khay tiến hành một lần nữa phân phối. Nhỏ cũng có thể ý lui thả, có thể đem khay trở nên có thể ở phía trên xây một tòa phòng ở lớn như vậy, cũng có thể biến thành có thể thả ở trên bàn nhỏ như vậy, là một kiện có thể nói chiến lược binh khí nổ lệ phẹn tạc. Ban sơ tệ cắt lỷ bộ cả, chính là ở liền mái nạ hệ tờ mạng đỉ vì nẹ cả lẹt trên căn bản phát triển, hơn vạn số lượng Enchor quân đoàn. Chỉ là nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt dưới quyền chiến đấu bộ đội. Mà nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt, thì trực tiếp nghe lệnh của bọn họ cống hiến sức lực chủ nhân hệ vờ hốc cọc phần Asis, bọn họ mới là tệ cặt lì vô cả hạch tâm. Câu thạ cầu vuột tốt hở tờ tờ tờ s, gú giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.